Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, trao đổi điều kiện. Làm Lục Linh Phong xuất hiện thời điểm A Luân cùng Mễ Lạc trước tiên thấy được nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bắt đầu Mễ Lạc ủng hộ xa xa Tây Đại Lục quân đội A Luân phi thường phối hợp đuổi theo Lục Linh Phong, nên chúng ta... Mã Á có chút hưng phấn, hiện tại thiên ma nữ là võ thần lấy nàng cùng Phí Liệt cách. Bản thân thực lực còn lâu mới là thiên ma nữ đối thủ, cũng may bọn họ còn để lại mấy cái mạnh nhất. Tử Linh ở bên người, thiên ma nữ đối với Đông Đại Lục uy hiếp rất lớn, Đông Đại Lục trên chiến trường mấy lần thất bại đều cùng thiên ma nữ có quan hệ. So với Phệ Huyết Thánh Châu, Mã Á càng hy vọng có thể giết chết thiên ma nữ, đương nhiên Phệ Huyết Thánh Châu cũng nhất định phải đem tới tay Lục Linh Phong, đối với Thánh Châu càng thêm quan tâm chút. Tượng hôm nay cơ hội như vậy cũng không nhiều, mà lại lưu cho bọn hắn thời gian cũng sẽ không rất nhiều. Mễ Lạc cùng A Luân không bao lâu liền sẽ trở về, chính là chỗ này phong bế lều vải bốn phía. Mã Á nói thả ra cuối cùng hai cái tử linh, đồng thời Phí Liệt cách cũng thả ra tử linh Lý Nguyên cùng một cái khác tử linh Pháp Thánh. Đã tới liền vào nói, nói hẳn là hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Hai người khoảng cách thiên ma nữ lều vải còn có hơn 100 mét, thanh âm thiên ma nữ lại rõ ràng truyền vào hai người trong lỗ tai. Hừ, Mã Á hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm kiếm mấy cái lên xuống đi vào thiên ma nữ bên ngoài lều. Kiếm bản rộng huy động đem lều vải môn chặt đứt. Thiên ma nữ là võ thần chính diện chiến đấu, nàng cùng Phí Liệt cách hai người chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là nàng đối phương, huống chi lúc này thiên ma nữ trốn ở trong lều vải, Mã Á không thể không cẩn thận một điểm. Thiên ma nữ cũng không phải cứng nhắc, võ thần đánh lén loại chuyện này người khác làm không xuất lai thiên ma nữ cũng sẽ không quan tâm. Đã mất đi lều vải trong cửa tình huống liếc qua thấy ngay. Lều vải diện tích không nhỏ, dựa vào bên trái vị trí đặt vào một tấm giường xếp lều vải, đang có một cái bàn bốn cái ghế. Lúc này thiên ma nữ chính đoan ngồi tại sau cái bàn, mặt trên bàn còn đặt vào một bầu rượu mấy món ăn, nhìn thiên ma nữ giống đang đợi bằng hữu tới cửa. Ngồi không cần lo lắng, cho ta cam đoan A Luân cùng Mễ Lạc trong thời gian ngắn đúng sẽ không trở về. Lúc đầu ta còn đang lo lắng dùng cái gì lấy cớ điều đi bọn họ mới có thể để các ngươi cảm thấy càng có thể tín, không nghĩ tới Đông Đại Lục quân thế mà giả tập cũng làm cho ta bớt lo. Phí Liệt cách cùng Mã Á hơi hơi do dự một lát, đồng thời đi vào đại trướng. Sau lưng còn đi theo hai cái tử linh Pháp Thánh, có bọn họ đối phó thiên ma nữ cũng không thành vấn đề. Thiên nữ ma nhiều lần để lộ ra hy vọng cùng Đông Đại Lục cường giả hợp tác ý nguyện, điểm này Phí Liệt cách cùng Mã Á đều rất rõ ràng, xem ra thiên ma nữ còn không có từ bỏ loại ý nghĩ này. Hai tay vung lên một viên to bằng trứng bồ câu hạt châu xuất hiện tại thiên ma nữ hai tay ở giữa, tản ra nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng, tia sáng nhìn rất nhu hòa, lại so trong chướng bồng tất cả ánh nến đều muốn sáng tỏ. Ta muốn các ngươi là vì nó tới Phệ Huyết Thánh Châu. Tên này là ta đặt, bất quá bây giờ ta hối hận, có lẽ phải gọi nó Phệ Huyết Ma Châu thích hợp hơn chút. Đồ vật căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Thiên ma nữ lạnh nhạt nói, đồng thời đem Phệ Huyết Thánh Châu để lên bàn. Ngươi, Phí Liệt cách có loại đưa tay đi đoạt xúc động, nhưng hắn biết rõ đừng nói hắn ma pháp sư này tự thị có võ thánh thực lực, Mã Á cũng không có khả năng tại trước mặt thiên ma nữ cướp đi Phệ Huyết Thánh Châu. Thiên ma nữ rốt cuộc muốn làm gì? Trọng yếu như vậy đồ vật thế mà liền đặt ở trước mặt hai người. Tay chân văn học đằng xôi. Người muốn lấy được viên này Phệ Huyết Thánh Châu không khó, chỉ cần đáp ứng một món chuyện là được. Thiên ma nữ cười một cái nói, nếu bàn về chơi tâm nhãn, Phí Liệt cách mới bao nhiêu lớn chỗ nào đúng nàng địa đối thủ. Chuyện gì? Chẳng những Phí Liệt cách tâm động, ngay cả Mã Á cũng tâm động. là song phương không ở vào đối địch vị trí bên trên thiên ma nữ, tâm ý bọn họ đều hiểu một chút. Nhưng phệ huyết thánh châu tác dụng đúng rõ ràng, nàng thật sẽ đem nó đưa cho đông đại lục người. Khả năng này, ta cũng đi một chuyến đông đại lục ôm sơn. Thiên ma nữ lạnh nhạt nói. Ồ, vì cái gì? Phí Liệt Cách cùng con mắt mã á đồng thời phát sáng lên, người khác không biết ôm trên núi có cái gì bọn họ là rõ ràng nhất. Nơi đó ba kiện thần vật đã lấy ra đồng thời trao đổi cho thiên ma nữ. Còn băng tinh cùng hắc nê hẳn không phải là thiên ma nữ mục tiêu, mặc dù bọn chúng rất hy hữu. Nhưng không có cái gì thực tế tác dụng. Còn sót lại cũng chỉ có một, chẳng lẽ thiên ma nữ biết Lục Vân Tiêu sự tình. Tuyệt đối không có khả năng, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài có Lục Linh Phong biết. Đương nhiên, đế quốc Khải Tát Địa Hoàng trong tộc hẳn là cũng có một bộ phận người biết, nhưng những người này là tuyệt đối sẽ không đem tin tức này truyền đi. Thiên ma nữ lại như thế nào có thể biết? Thiên ma nữ nhíu mày nói, nói không rõ, chỉ một loại cảm giác. Có lẽ các ngươi ở nơi đó tìm được một chút khác thú vị đồ vật. Nhìn nàng vẻ mặt tựa hồ không giả, xem ra nàng chỉ hoài nghi cũng không biết Lục Vân Tiêu sự tình. Trong lòng Phí Liệt Cách thầm than, quả nhiên còn là gừng càng già càng cay, nàng thế mà chỉ bằng cảm giác liền có thể phát hiện ôm vùng núi xuống núi trong động khác thường. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Mã Á ngẩng đầu nhìn thiên ma nữ hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ta muốn đại lục chiến tranh từ đây tin tức, ta muốn biết thần đến cùng muốn làm gì, ta muốn cái này. Đông Tây hai đại lục bách tính có thể vượt qua bình tĩnh thời gian, cái này chẳng lẽ không phải các ngươi muốn sao? Cần gì phải hỏi ta? Thiên ma nữ nhẹ nói. Phí Liệt Cách không đồng ý thiên ma nữ tác pháp, nhưng lại không thể không bội phục cách làm người của nàng. Đối với vừa rồi nàng lời nói, Phí Liệt Cách tuyệt không hoài nghi, kỳ thật đây cũng là đông đại lục tất cả cường giả nguyện ý. Nhưng thiên ma nữ tác pháp rõ ràng không đối lấy thần năng lực, như thế nào thiên ma nữ có thể chi phối làm rõ ràng như vậy, chỉ có thể nhận thiên phạt. Phí Liệt Cách là tận mắt thấy qua đồ vật đại lục cường giả liên hợp cùng một chỗ, ngươi cho rằng có thể thực hiện? Phí Liệt Cách khóe miệng nhẹ nhàng dương lên hỏi. Hắn không tin vấn đề đơn giản như vậy thiên ma nữ sẽ nghĩ không ra. Nếu như trực tiếp liên hợp đương nhiên không thể được, chúng ta thậm chí không thể phá xấu đại lục chiến tranh. Dù cho đồ vật đại lục tất cả cường giả đều liên hợp cùng một chỗ cũng không có khả năng phá hư đại lục chiến tranh. Là nếu như chúng ta âm thầm liên hợp cùng một chỗ, rất nhiều chuyện làm liền dễ dàng hơn, cơ hội cũng lớn hơn chút. Thiên ma nữ hồi đáp, chính như Phí Liệt Cách nghĩ như vậy, vấn đề đơn giản như vậy tự nhiên nàng đã sớm nghĩ qua. Rồi đằng văn học, Phí Liệt Cách hoài nghi nhìn trong lòng thiên ma nữ, tính toán nàng đến cùng có mấy thành có độ tin cậy. Từ đại lục chiến tranh sau khi bắt đầu, đông đại lục lớn nhất hai trận đánh bại đều cùng thiên ma nữ có quan hệ, trên tay nàng là dính đầy đông đại lục cường giả máu tươi. Nhưng vô luận đúng chính diện vẫn là khía cạnh hiểu rõ đến tin tức, thiên ma nữ đối với hai đài lục cường giả liên thủ xác thực phi thường có thành ý. Ta tin tưởng thần hoàn toàn chính xác phi thường không tầm thường, là hắn không có khả năng quan chú đại lục bên trên sinh mỗi một việc, tượng chúng ta bây giờ dạng này tán phiếm liền không có nhận thần phạt không phải sao? Nếu không ba người chúng ta đã hẳn là người chết. Thiên ma nữ vừa cười vừa nói. Vì muốn biết thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thiên ma nữ là không ít làm thí nghiệm là chút cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới. Sự thật chứng minh thần có thể ở khắp mọi nơi, lại không có khả năng thật ở khắp mọi nơi. Đông Tây hai đại lục tăng thêm có mấy chục tỷ nhân khẩu, cường giả số lượng cũng không ít, hắn không có khả năng quan trú mỗi người mỗi thời mỗi khác. Tượng như bây giờ mặt ngoài song phương đúng đối địch, nhưng ngồi xuống nói thời điểm thần không biết bọn họ đang nói cái gì. Đương nhiên cũng có thể là đúng thần không thèm để ý bọn họ nói nội dung, chỉ cần không giao chi tài hành động liền có thể loại chuyện này, ai có thể nói chúng đâu. Tốt nếu ta nói cho ngươi ôm trong núi có cái gì, bất quá ta hiện tại liền muốn phệ huyết thánh châu. Lục Linh Phong từ bên ngoài lều chui đi vào, A Luân xa xa dừng ở lều vải mấy trăm mét địa phương, tiện tay phóng thích mấy cái ma pháp trợ giúp Tây Đại Lục quân phòng ngự. Lục Linh Phong hoàn toàn chính xác rất cường đại, mặc dù A Luân đúng pháp thánh muốn đuổi kịp nàng cũng rất khó khăn, có thể trở thành pháp thánh người sẽ rất đần. Đương nhiên sẽ không, A Luân chỉ đuổi theo ra hai cây số liền không lại đuổi, nhậm Lục Linh Phong như thế nào trêu chọc cũng vô dụng. Mà lại Lục Linh Phong phát hiện A Luân cũng không có nhất định phải đuổi theo nàng ý tứ, thậm chí khi nàng tiếp cận thiên ma nữ lều vải lúc còn có ý chống đi một khoảng cách đến thuận tiện Lục Linh Phong tiếp cận doanh trướng. Thiên ma nữ Lục Linh Phong tại phía ngoài lều nghe được một nửa, nàng giống như phí liệt cách đối với thiên ma nữ bán tín bán nghi, chẳng qua có một chút nàng có thể khẳng định, thiên ma nữ đang nơi này chờ lấy bọn họ. Nếu như thiên ma nữ không nguyện ý, bọn họ căn bản không có cướp đi phệ huyết thánh châu năng lực. Vô luận thiên ma nữ xuất phát từ cái mục tiêu gì, trước mắt khẩn yếu nhất đúng đem phệ huyết thánh châu nắm bắt tới tay, chỉ cần cầm tới nó, đồ vật đại lục trên chiến trường cân bằng liền sẽ khuynh hướng đông đại lục. Không có vấn đề, Lục Vũ Thần ngồi xuống trò chuyện, ta muốn các ngươi khả năng còn đối với ta có chỗ hoài nghi rất bình thường. Đương nhiên ta cũng dùng ta hành động cho thấy không có ác ý, nếu không hôm nay các ngươi cũng sẽ không ngồi xuống nghe ta nói những lời này. Thiên ma nữ cười khổ nói, vì có cơ hội như vậy nàng thật bỏ ra rất nhiều, bao quát nàng một tên đệ tử sinh mệnh. Tại tế thiên thời điểm nàng có rất nhiều cơ hội cho đông đại lục cường giả trọng thương là nàng từ bỏ, chính là bởi vì có những nguyên nhân này Lục Linh Phong ba người hôm nay mới có thể cho nàng một lời giải thích cơ hội. Thiên ma nữ dùng ánh mắt ra hiệu hiện tại bọn hắn liền có thể lấy đi phệ huyết thánh châu. Lục Linh Phong có chút xa ý, trọng yếu như vậy đồ vật thiên ma nữ thật cứ như vậy đưa cho bọn họ rồi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao cũng nghĩ không thông thiên ma nữ làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Không cần hoài nghi, đồ vật ta cho là nên gọi phệ huyết ma châu thích hợp hơn chút. Nó thật sự có thể chứa đựng vô tận lực lượng nguyên tố, muốn nó đồng thời cần đại lượng sinh vật tinh huyết lấy cam đoan châu bên trong lực lượng nguyên tố cùng tinh huyết cân bằng. Thiên ma nữ nói. Lục Linh Phong ba người tượng học sinh tốt nghiêm túc nghe thiên ma nữ giảng giải đồ vật tại trong tay nàng đã có một đoạn thời gian, mà lại tiến hành qua đại lượng thí nghiệm, trong thiên hạ không ai so thiên ma nữ hiểu rõ hơn nó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.